Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nèo đưa đi đến đến nhà hộ sinh ngay nghe. Cái thứ nữa là thôi, bây giờ cứ tranh thủ nằm mà ngủ nghe một tí đi, được tí nào nghỉ ngơi đi em. Lúc nào mà đi nha, lúc nào đi đến viện là hay là thôi, bây giờ hai vợ chồng chắc là cũng chả ngủ được, suốt giờ chả ngủ được thì chuẩn bị hết những đồ đạc cần đi. Lúc nào bà cảm thấy đau phát là ok, gọi xe cái là tống luôn vợ và tống luôn cả đồ lên xe luôn. Chứ không mà vào viện đến lúc thiếu cái nọ thiếu cái kia là không có được đâu em. Nha, chuẩn bị sẵn hết tất cả cho vào trong cái giỏ. Đến lúc đi cái là xách đi luôn, chứ đến lúc đó mà thiếu cái nọ thiếu cái kia là cũng chẳng có thời gian mà chạy về mà lấy đâu. Nghe. Đẻ sinh đôi là sẽ vất hơn là bình thường. Người phụ nữ đẻ đã là vất, đã là mệt rồi, mà đẻ sinh đôi là sẽ vất và mệt hơn nhiều đó em. Phải cố gắng. Còn lúc nào mà đi á thì gài cái con dao, kiếm cái con dao nho nhỏ đó. Gài nó vào trong cái giỏ đồ đó, cứ cầm nó. Cứ cầm đi, không sao cả, cái con dao nho nhỏ không cần sắc đâu, cùn được nó làm sao cũng được, miễn nó là cái con dao. Gài vô đó. Ok. Cạo một chút cái mùn thớt, ở nhà có cái thớt bằng gỗ đúng không? Đúng không? Cạo một chút cái mùn thớt cho vô cái tờ giấy đó. Đó, gói vô nó lại, bóp chặt nó lại, nghe. Sau đó cũng nhét vào trong đó cùng với cái con dao, cho trong cái túi bóng, cái túi ni lông nó quấn nó vô. Cứ chuẩn bị đi, cứ làm như vậy thôi, cứ để trong cái giỏ đó từ lúc sinh xong đến lúc đi về. Về đến nhà rồi, mẹ con về đến nhà rồi thì cái giường nó ngủ ở đâu á thì cứ ném nó vô trong gầm giường á, cứ làm như anh nói đi, không phải thắc mắc, nghe, cứ làm như anh nói, không sao cả, cái đó là tốt. Lấy ít cái mùn thớt đó. Thì cứ làm như vậy nghe. Không, có con dao nho nhỏ thôi, không cần phải là con dao chặt cây như ngày xưa đó các bạn, như ngày xưa đó là mấy mấy mấy ông bà già ngày xưa đó, là hay ăn trầu đó các bạn, hay ăn cái lá trầu không đó, hay ăn dầu đó, miền Bắc đó các bạn. Ở miền Nam thì không biết là các cụ có ăn dầu không, nhưng miền Bắc là rất là hay ăn dầu. thì hay lấy cái con dao bổ cau đó, cái quả cau nó mang cái tính dương. Lá trầu cắt ra cũng mang tính dương, vôi cũng mang tính dương, cho nên cái con dao đó tự nhiên là nó có một cái gì đó, nó mang cái tính dương khí rất là mạnh, kỵ tà. Thế cho nên là người ta rất hay là gài cái con dao đó, ít tỏi, ớt đi. Thế nhưng mà thôi rồi, em không cần phải tỏi ớt cái gì cả, để lâu nó thiêu nó thối nó bẩn mùi ra. Em lấy con dao như vậy, con dao nho nhỏ thôi, em cạo thêm một ít mùn thớt, cái mùn của cái thớt mà em hàng ngày á em xài á, em cho vào trong cái giấy em gói lại, quấn quanh với con dao đó. Rồi để vô trong cái giỏ đồ á, như vậy thôi, cứ để đó thôi, không có ảnh hưởng gì đâu, không sao cả nghe. Cái này là của các cụ từ ngày xưa, nhà ông cụ trà ông dặn anh luôn á, hai đứa nhỏ nhà anh làm vậy cả luôn á, nó tốt lắm, cứ biết là nó tốt nghe. Đó, thôi bây giờ hai vợ chồng đi soát lại đồ ông nghỉ ngơi đi, mà nhỡ mà cảm thấy, nhỡ đó mà cảm thấy nó trong bụng mà nó hơi đau đau cái là đi luôn, đừng có chờ đến lúc đau mới đi, cứ chủ động. Cứ chủ động mà đi chứ đừng chờ. Đó. Người đời sinh nở có một hai lần thôi, mình phải chủ động nghe. Bạn Quân Đặng bạn nói là mấy ông y tá hộ sinh ăn rau bà đẻ, ok nói nốt cái này sau đi ngủ nha các bạn. Cái rau bà đẻ nó là một cái loại huyền thoại. Y tá mấy hộ sinh thì nó thật là bây giờ thì mình không có biết, nhưng mà trước đây á mình có biết có ông ấy làm ông ở cái khu mình ở luôn. Ông ấy làm ở cái phòng bầu đó các bạn. Đó, ông làm ở cái phòng bầu á, là ông ấy cũng đã từng mang cái rau bà đẻ về cái khu rồi, trời ơi các bạn. Người ta nói là cái đó nó bổ lắm. Đó, nó bổ lắm đó các bạn. Trời ơi, người ta nói là rau bà để lá bổ, mình thì mình không có dám ăn. Thế nhưng mà ông mang về là như này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net